Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1192. Thông thường khi tinh thần bị kích thích, chẳng phải đều cần một yếu tố gì đó kích thích lần nữa mới bình thường trở lại được sao? Giản Ngọc càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Tốt nhất vẫn nên đi xem một chút. Anh ta gõ cửa phòng ngủ nhưng không ai đáp lại, bèn đẩy cửa đi vào. Không ngờ trên giường cũng không có người. Tô Lam, Giản Ngọc cất tiếng gọi. Khi anh ta gọi thì đồng thời cũng nghe thấy một tiếng cạch, giòn giã, hình như là thứ gì đó rơi xuống đất. Âm thanh phát ra từ phòng tắm. Giản Ngọc vội chạy vào. Tô Lam nằm dựa vào bồn tắm. Máu trên cổ tay cô đang chảy từng giọt vào bồn. Giản Ngọc đưa Tô Lam đến bệnh viện ngay lập tức. May mà anh ta phát hiện kịp thời. Nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Giản Ngọc ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy quá mệt mỏi. Trước đây anh ta sống cuộc sống tự do tự tại. Khi muốn đi trộm mộ thì đi trộm mộ. Khi không muốn thì đi khắp nơi dạo chơi. Giản Ngọc trước giờ vẫn luôn là một chú chim ưng tự do. Bầu trời là phương hướng của anh ta. Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy mình đã bị mất phương hướng. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Chu Lễ Thành bước ra khỏi đó. Cậu Giản, cô ấy thế nào? Mợ chủ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cũng may vết thương không sâu. Phát hiện tương đối kịp thời nên không có ảnh hưởng gì. Nghỉ ngơi vài ngày là được. Mợ chủ bị ngất là do trạng thái tinh thần không ổn. Lại thêm hạ đường huyết. Vậy thì tốt. Trái tim treo lơ lửng của Giản Ngọc cuối cùng cũng hạ xuống. Nếu quan Triều Viễn biết chuyện này chắc sẽ đến đây bóp chết anh ta mất. Nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu được biết. Mợ chủ có thai rồi. Giản Ngọc vừa thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy tin tức chấn động này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Lễ Thành. Có thai. Đúng vậy, mợ chủ đã mang thai. Vừa tròn 5 tuần, tin này đến quá đột ngột. Trước khi quan Triều Viễn đi đã cùng Giản Ngọc dự đoán trước rất nhiều khả năng. Nhưng điều duy nhất họ không ngờ tới là Tô Lam sẽ mang thai. Tô Lam được đưa vào phòng bệnh VIP. Giản Ngọc nhìn cô thấy cô vẫn chưa tỉnh. Ở đây đã có y tá chăm sóc nên anh ta cũng yên tâm. Sau đó vội vàng đến phòng làm việc của Chu Lễ Thành. Viện trưởng Chu, tôi phải xác nhận lại với ông chuyện Tô Lam mang thai. Ông có chắc cô ấy thực sự mang thai không? Tôi chắc chắn 100% cô ấy đã mang thai. Và thai nhi đã được 5 tuần. Cậu Giản, chuyện này có gì lạ đâu. Trước đây cô ấy đã từng mang thai. Chỉ là đứa bé đã không còn nữa. Chu Lễ Thành vẫn nhẹ nhàng, nho nhã như cũ. Cô ấy không thể mang thai. Sao cô ấy có thể mang thai con của quan Triều Viễn được? Cách chương.